Tần Dư không khách khí, chỉ. Góc chuyện audio.com, không ít món ăn, Nam Từ nhìn có chút đau lòng nhưng lại không tiện nói. Trong lúc chờ đồ ăn, Tần Dư chống cằm, nhìn Nam Từ có chút hăng hái. Tôi phát hiện ra cô rất tốt, bình thường con gái thấy mấy chuyện đó thì chắc chắn sẽ rất hoảng hốt nhưng cô lại có thể lừa gạt bọn chúng. Mà bây giờ cô cũng không nhắc một lời đến chuyện lúc nãy, cũng không hỏi tôi chuyện gì xảy ra. Nam Từ lạnh lùng nhìn anh ta. Mới nãy tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là không muốn anh bị đám người kia đánh nữa, mà tôi không chỉ cứu anh, mà còn tự cứu cả tôi nữa, cho nên phải hoàn toàn bình tĩnh mới được. Ít ra bây giờ, cô nhẹ chớp chớp mắt, không có biểu tình, nói. Tôi không có hứng thú với anh, đối với nguyên nhân vay tiền hay khó khăn gì của anh tôi lại càng không có hứng thú, cho nên tôi không cần thiết phải hỏi anh chuyện gì xảy ra. Tần Dư bị cô nói đến mức á khẩu, anh ta nhìn cô, nheo nheo mắt. Một lúc sau, anh ta nói. Không được, con người tôi thích nhất là làm việc người khác không thích, cô không muốn nghe thì tôi càng muốn nói. Nam Từ im lặng trầm mặc chờ anh ta tiếp tục. Về sau Tần Dư nói đơn giản vài câu, Nam Từ nghe đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Bà anh ta nghiện cờ bạc, mỗi lần vay tiền đi đánh bài thì bọn cho vay nặng lãi đều đến đòi tiền anh ta. Một tới hai đi đã trở thành thói quen, anh ta mới trễ nãy việc thi đại học cho nên lúc nào cũng cần tiền. Nam Từ nghe xong, trong lòng không dâng lên cảm xúc nào, cũng không phải là cô máu lạnh, mà chẳng qua là cô cảm thấy cuộc sống cô cũng rất thảm, không có rảnh rỗi đi thương hại anh ta. Tần Dư hiển nhiên không nghĩ tới chiêu thảm thiết này không hiệu quả, anh ta biểu lộ hơi khoa trương, nói. Nè cô gái, tuyến nước mắt bị chặn rồi hả? Nam Từ không thèm để ý anh ta, đứng dậy muốn đi toilet. Tần Dư còn tưởng rằng cô bị anh chọc giận, lập tức giữ tay cô. Nè, giận hả? Nam Từ cau mày rút tay ra, chưa kịp lên tiếng thì chuông điện thoại vang lên. Là Hoắc Lâm, cô nghe thấy tiếng chuông, có chút chột dạ, với tính tình của Hoắc Lâm, nếu như biết lúc này cô đang ở cùng với người khác còn là một nam sinh. Đoán chừng anh sẽ hung hăng trừng phạt cô. Nam Từ cố gắng bình tĩnh, nói với Tần Dư đừng lên tiếng, sau đó nhận điện thoại. Hoắc tiên sinh, về nhà chưa? À thì, đang ở trên đường, chuẩn bị về nhà. Không, không phải chiều nay anh mới đi công tác về sao? Buổi tối gặp sao? Hoắc Lâm ở bên kia cười cười, không biết Nam Từ có bị ảo giác hay không, cô cảm thấy ý cười này không bình thường. Sao hôm nay em nói nhiều vậy? Làm chuyện gì sai sao? Chột dạ hả? Không có, Nam Từ vừa nói vừa vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, kết quả còn chưa nói xong chữ mà đã lập tức im miệng, cô ngây ngần cả người. Có một chiếc xe màu đen đang đậu ở bên ngoài tiệm lẩu, cửa sổ phía sau xe hạ xuống một nửa, mà Hoắc Lâm đang ngồi bên trong. Anh đang nghe điện thoại, ánh mắt nhìn Nam Từ trên mặt tràn đầy sự lạnh lùng, không cười. Ra ngoài, anh nặng nề ra lệnh, cách trương,